High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, Elmen năng lực. Trên, mặc dù quỷ hút máu nắm giữ lấy có thể so với thiên sứ dung mạo, nhưng từ cổ chí kim đều là bị người sở chán ghét cùng sợ hãi chủng tộc. Dù sao không có ai sẽ vui vui mừng động một chút là phải hút người máu ra hòa. Nói cách khác, người sở dĩ không hút máu là lo lắng mọi người vì vậy mà chán ghét ngươi. Đỡ lấy Elmen đứng lên, Tenla không nhịn được cười nói. Ừ, chấm ngoặc kép, cúi thấp đầu, Elmen trở về nói. Ở nơi này đem gần một tháng trong nàng thật vất vả mới dung nhập vào nơi này đạt được mọi người công nhận. Elmen cũng không muốn bởi vì những thứ này sự tình làm cho mình cố gắng tất cả thất bại trong gang tấc. Nếu như bị mọi người thấy nàng hút máu bộ dáng, nhất định sẽ xa lánh thậm chí là chán ghét nàng đi. Nhà đầu ngốc, ngươi nhưng là thuần huyết quỷ hút máu. Hút máu đối với ngươi mà nói là thiên kinh địa tương đương nghĩa sự tình. Bất quá, xác thực cũng không thể tùy tiện mà phải đi hút người khác máu. Dĩ nhiên nói như vậy ngươi liền hút ta đi. An ủi săn sóc Elmen cái chán. Sau đó Tenla nói, không, không được, cái này tại sao có thể, chấm ngoặc kép, bị dọa cho giật mình. Elmen vội vàng khoát tay, nàng đã bị nữ vương bệ hạ đưa cho Tenla. Có thể nói Tenla chính là nàng chủ nhân mà nàng chính là Tenla người làm. Nào có người làm đi hút chủ nhân máu. Cái này ở quỷ hút máu trên thế giới nhưng là dĩ hạ phạm thượng tuyệt đối cấm chỉ sự tình. Ta nói có thể liền có thể. Người đã bị các ngươi nữ vương bệ hạ đưa cho ta. Làm vì ta sở hữu vật ta cũng không thể nhìn xem ngươi bởi vì không đi hút lấy huyết dịch mà chết. Đói, Elmen, hiện tại liền hút lấy dòng máu của ta. Đây là mệnh lệnh, đánh đoạn Elmen, Tenla trực tiếp bá đạo nói. Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, ngơ ngác nhìn xem Tenla. Elmen cặp kia xích hồng trong con ngươi chớp động lấy phức tạp ánh sáng. Làm một loại hắc ám máu lạnh sinh vật, quỷ hút máu cực ít sẽ bị xúc động. Nhưng giờ phút này Elmen chính là thật bị xúc động. Chỉ là cho ngươi hút một điểm máu mà thôi, lại không phải là cái gì việc lớn. Tình huống bình thường dưới ngươi bao lâu liền cần hút một lần máu, mỗi ngày đều cần hút sao? Thanh âm cũng nhu hòa đi xuống. Tenla lại hỏi. Không, không cần mỗi ngày đều hút. Một cái Monday lần là được rồi. Elmen trở về nói. Như vậy cũng tốt. Nếu là mỗi ngày đều phải hút nói ta còn thực sự không nuôi nổi ngươi. Chỉ là một Monday lần lời hoàn toàn không có vấn đề. Gật đầu một cái. Tenla một bộ thở phào bộ dáng. Mà Elmen cũng không khỏi bị chọc cười. Được, nhanh lên một chút hút a. Chỉ cần khác, đừng, thoáng cái hút quang liền có thể. Nếu là thoáng cái hút quang nói ngươi sau đó coi như chỉ có đói bụng. Đem chính mình cổ áo kéo ra. Một ít. Sau đó Tenla ngồi vào bên cạnh cái ghế trên. Đem Elmen cũng ôm thả vào chân mình trên. Vậy ta liền không khách khí. Tenla đại nhân. Chấm ngoặc kép. Ngượng ngùng cùng xúc động. Elmen cũng không cự tuyệt nữa. Nàng xác thực đã cực đói. Không còn bổ sung máu tươi nói thậm chí đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trong miệng mọc ra hai viên khả ái tiểu sắc nhọn răng. Do dự thoáng cái, Elmen cuối cùng vẫn cắn lấy Tenla cổ trên. Đương kia ấm áp hương thuần huyết dịch tràn vào trong miệng trong nháy mắt. Elmen cặp kia xích hồng đôi mắt rõ ràng co rúc lại. Sau đó ủng ục lại không kịp chờ đợi hút lên. Đại khái hút lấy Tenla trong cơ thể một tầng tả hữu huyết dịch. Rốt cuộc chậm biết đói bụng đạt được thỏa mãn Elmen cũng dừng lại hút. Buông ra Tenla, kia hai viên khả ái tiểu sắc nhọn răng cũng co lại. Phát động thần khí năng lực, Tenla cổ trên hai đạo vết răng trong nháy mắt khép lại. Ngay cả trong cơ thể tổn thất huyết dịch cũng ở đây nhanh chóng khôi phục. Trước Tenla cũng chỉ bất quá đang nói đùa mà thôi. Nắm giữ lấy Twilight Healing cùng Sephiroth chén thánh. Coi như Elmen mỗi ngày đều phải hút máu hắn cũng nuôi lên. Thế nào, Elmen, dòng máu của ta không khó uống chứ? Nhìn xem khí sắc tốt hơn nhiều Elmen. Tenla hỏi, một chút cũng không? Tenla đại nhân, huyết dịch phi thường mỹ vị. Từ Tenla trên người đứng lại, Elmon nghiêm túc trở về nói. Lúc trước Elmon uống huyết dịch đều là dưới người hầu nhóm thu nhặt tới, sau đó đi qua các loại đặc thù xử lý lại hợp với một ít linh dược chế mà thành. Đó là chỉ có lên chức quỷ hút máu mới có thể hưởng dụng đến mỹ vị. Nhưng mà Tenla trên người kia thuần khiết huyết dịch chính là so những cái được gọi là mỹ vị còn muốn càng thêm càng để cho người mê muội. Nha nha, chỉ cần ngươi còn ưa thích liền có thể. Tenla không khỏi bật cười. Thật giống như ban đầu vị kia quỷ hút máu nữ vương cũng đã nói giống vậy nói đây. Hẳn là cùng thực lực có quan a. Càng nhân vật mạnh mẽ huyết dịch đối. Đúng. Quỷ hút máu hướng càng thêm có lấy to lớn cám dỗ. Tenla kia một thân mênh mông linh lực tự nhiên cũng có một chút dung nhập vào hắn trong huyết mạch. Cho nên dòng máu của hắn đối. Đúng, quỷ hút máu mà nói đều là khó có được mỹ vị cùng vật đại bổ. Ô, chấm ngoặc kép, ngay tại Tenla còn chuẩn bị nói cái gì lúc. Elmon đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ ô ngâm. Sau đó khí lưu bạo động vô cùng cường đại, khí tức từ Elmon trên người tản mát ra. Cái này đột nhiên tình hình nhượng Tenla đều có chút ứng phó không kịp. Không biết rõ xảy ra cái gì sự tình. Làm là thượng cấp thuần huyết quỷ hút máu. Elmon nguyên bản lại nắm giữ lấy có thể so với thượng cấp ác ma thực lực. Nhưng là lúc này nàng trên người khí tức chính là đang điên cuồng tăng vọt. Rất nhanh lại đột phá đến nhất thượng cấp ác ma đã vô hạn mà tiếp cận ma vương cấp trình độ. Hơn nữa, Tenla lại đang nàng trên người cảm giác được đi direct cùng Albion lực lượng. Tăng vọt lực lượng nhượng Elmon cũng không nhịn được hét thảm lên. Nhưng hết thảy tựa hồ còn không chỉ như vậy. Đột nhiên một đạo nâng cao chim đề vang lên. Sau đó phần phật một tiếng, Elmon sau lưng triển khai một đôi to lớn hỏa dược. Lần này rốt cuộc lại là Phoenix lực lượng. Xảy ra chuyện gì? Tenla đại nhân, Elmon sao san, phỉ, Phoenix, đây là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên cũng nhận ra được trong phòng dị thường. Rias cùng Sitori Sona chúng nữ đều từ bên ngoài chạy vào. Khi thấy bên trong tình cảnh lúc mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Nhất là Ravo, không thể tin nhìn xem Elmon sau lưng kia đối hỏa diễm cánh. Còn dùng sức mà xoa một chút chính mình con mắt. Elmon trên người vậy mà sẽ có bọn họ Phoenix nhất tộc lực lượng. Điều này sao có thể? Tóm lại chàng này đột nhiên tình hình đưa tới một trận không nhỏ hỗn loạn. Cho đến hơn 10 phút sau Elmon cuối cùng mới khôi phục nguyên dạng thở bình thường lại. Nhanh lên một chút nói. Elmon, người trên người vì sao lại có chúng ta Phoenix nhất tộc lực lượng? Thoáng cái lại bắt Elmon quần áo. Lôi vi ngươi lớn tiếng chất hỏi. Bravo, ta, chấm ngoặc kép, bị lôi lị nhi kia hung hăng bộ dáng hù được. Elmon trong lúc nhất thời không nói ra lời. Bravo, tỉnh táo một điểm, nhượng Elmon từ từ giải thích. Tenla quát bảo ngưng lại một tiếng. Sau đó đem Bravo kéo trở về. Nhượng Elmon điều chỉnh thoáng cái tâm tình. Sau đó một bên Rias cũng mở miệng nói. Elmon, hiện tại cho chúng ta hảo hảo giải thích thoáng cái a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa rồi lúc đi vào các nàng lại đang Elmon trên người cảm giác được Red Dragon Emperor. Quay Dragon Emperor, Fist này thậm chí còn lại một ít lực lượng. Tất cả mọi người đều bị dọa cho giật mình. Đúng, thật xin lỗi, mọi người. Tenla đại nhân lực lượng quá mạnh mẽ. Ta nhất thời không có khống chế xong chính mình năng lực. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.